Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, Thần Nữ Chiếu Hân Hinh. Tiết lộ, một tôn tịch địa cửu trọng thiên thổ thần tông trưởng lão cản ở trên đường. Thần Long một quyền, có một con cao ngàn trượng thấp đại thiềm thư xuất hiện. Một cái miệng giang ngang một tiếng kêu, hướng phía Vương Đông liền lao đến. Ai cản ta thì phải chết. Vương Đông tại Kỳ Lân Chiến Khôi bên trong vận chuyển bạo tạc núi lửa. Đồng dạng lực lượng, ầm vang một quyền đem cái kia đại cáp mô lăng không đánh nát bét. Ngay sau đó từ cái kia thổ thần tông trưởng lão bên người nhảy lên mà qua. Lại nhìn cái kia thổ thần tông trưởng lão, từ ngực bắt đầu tràn ngập ra tinh mịn vết dạn, đảo mắt dày đặc toàn thân, ngay sau đó ngang nhiên nổ nát vụn. Tịch địa cửu trọng thiên bá chủ, một chiêu liền chết hoàng thổ Đại Việt. Một khắc đồng hồ sau đó đến một vị cường giả đoán chắc. Vương Đông con đường, đi theo kính quang đánh tới. Lần này là một tôn tịch địa thập trọng thiên phong hào trưởng lão. Cũng không so trước đó Vũ Văn trưởng lão yếu, vô tận hoàng thổ chi lực hội tụ, hóa thành một thanh đại khí bàng bạc Đại Việt, xoát hướng phía Vương Đông mà đến. Bốn phương tám hướng hoàng thổ nhúc nhích, lại muốn đem Vương Đông cho khốn. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn không được. A Ngũ Đế Ấn, Vương Đông tại Kỳ Lân Chiến Khôi trạng thái bên trong thi triển Ngũ Đế Ấn, trung ương hoàng đế lực lượng nhoáng một cái, tất cả nhúc nhích hoàng thổ hết thảy sụp đổ. Có năm tôn đại đế đồng loạt ra tay, oanh, Đại Việt giữa trời nổ nát vụn. Tịch địa thập trọng thổ thần tông phong hào trưởng lão thân thể run rẩy ba lần. Lần thứ nhất há miệng phun máu, lần thứ hai thất khiếu chảy máu, lần thứ ba bay tứ tung vạn dặm, chia năm xẻ bảy, tại chỗ tử vong. Có năm đạo thần quang từ tử thi bên trong lao ra, thần chi tả thủ, sau một nén nhang. Tại một chỗ huyết sắc hoang nguyên phía trên, Vương Đông một trưởng thần quang rộng lớn đem 12 vị kết trận thổ thần tông tịch địa bá chủ cho theo nát trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia từ đầu đến cuối truy đuổi tự mình kính ánh sáng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Con bé nghịch ngợm, chờ tiểu gia ta lực lượng tăng lên, nhất định phải hào hào trà đạp ngươi a. Vương Đông Kỳ Lân Chiến Khôi ông nhưng kéo dài hai cây cánh. Hai cánh chấn động cấp tốc đằng không, tốc độ vậy mà kiêu ngạo đại năng cường giả. Đây cũng là hai vị kia phó trưởng môn từ đầu đến cuối đuổi không kịp Vương Đông nguyên nhân này. Một đuổi một chạy chính là ba ngày ba đêm. Tối hôm đó tại một chỗ phế tích bên trong bộc phát trùng thiên tử quang cùng huyết khí. Năm vị tịch địa cửu trọng thiên thổ thần tông trưởng lão bị Vương Đông chém giết. Hắn nhe răng cười một tiếng, thân ảnh liền biến mất tại lay động phế tích bên trong. Không trung bên trong hai vị đại năng tồn tại không khỏi hận hàm răng ngứa. Cái này trộm đồ tiểu tặc quả thực là quá trơn chuồn đi. Tả Xung Hữu Đột, đa trí gần giống yêu quái. Cơ hồ đùa nghịch đoàn bọn hắn đoàn chuyển mà lại chiến lực cường đại. Tốc độ nghịch thiên, đơn giản để hai vị đại nhân vật xoa toái cương răng. Liền xem như bọn hắn liên thủ thi triển cấm khóa thiên địa đều bị đối phương cho đột phá. Cũng may có cái kia kính quang khóa chặt, nếu không đối phương đã sớm trốn quốc gia mình xuất động hai tôn đại năng. 200 tôn tịch địa thập trọng thiên, mấy chục vạn tôn tịch địa bá chủ truy đuổi một cái tiểu tặc, còn để người ta trốn thoát. Vậy bọn hắn mặt mới hoàn toàn không có địa phương sắp đặt nữa nha. Địa tạng, đến một ngày trôi qua, Vương Đông tại một đầu chọc lưu cuồn cuộn sông lớn phía trên hung hăng dẫm mạnh. Toàn bộ hà lưu trong nháy mắt từng khúc vỡ nát, từ đó bắn tung tóe ra mười mấy buộc cột máu đến. Hiển nhiên có người mai phục tại sông lớn bên trong, kết quả bị Vương Đông cho tập sát. Oanh, một con thổ trạch đại thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đem Kỳ Lân Chiến Khôi cho đánh vào đại địa bên trong. đại địa tầng tầng bị nghiền nát, xuất hiện một cái 10 vạn dặm sâu hố to, nhỏ một cái chớp mắt 100 vạn dặm bên ngoài đại địa nổ tung. Một đạo tử sắc quang ảnh liền bay ra ngoài, muốn giết ta, cho cười, ngươi truy đều đuổi không kịp ta. Vương Đông thiêu đốt một đầu cực phẩm linh mạch đến cung cấp, sung túc lực lượng, Kỳ Lân chiến khôi tốc độ thời khắc đều tại đỉnh phong bên trên. Mấy cái lấp lóe liền biến mất tại chân trời. Sau 8 canh giờ, Vương Đông bị 2 vị phó trưởng môn ngăn ở một tòa sắt thép hẻm núi bên trong. 2 người trong nháy mắt xuất thủ. 2 bàn tay mang theo hùng hồn cùng nặng nề lực lượng phân biệt khắc ở khôi lỗi trước tâm cùng hậu. Tâm trên, đương, 2 trưởng đánh Kỳ Lân chiến khôi hỏa tinh loạn chiến. Này 2 trưởng hợp kích liền xem như một tòa thần kim sơn mạch đều sẽ bị đánh bẹt. Đập dẹp, sắt thép hẻm núi đều nổ tung. 2 người đầy cõi lòng mong đợi hướng trước mặt nhìn lại. Nhưng Hữu Tông chủ trong một chớp mắt liền bị 10 vạn điểm bạo kích. Liền thấy một nắm đấm hướng phía hốc mắt của mình tử hung hăng đập tới. Làm cho tay hắn bận bịu chân loạn. Chờ hắn ổn định thân hình thời điểm cái kia đáng giận tiểu tặc đã xông lên trời, thật là đáng sợ. Lực phòng ngự, tả trưởng môn sợ hãi than nói, là tinh ngân huyết kim tôn giả cấp bậc đỉnh cấp chân tài. Vậy mà làm thành tịch địa chiến khôi mặc dù lực đạo trên. Nhưng lực phòng ngự nghịch thiên A, rất mất mặt tay phải cửa cũng là nổi giận phừng phừng. Hận cuống họng vọt khói, nhìn chỉ có thể mời đến tông môn bên trong đại sát khí. Cũng khác biệt quá mạnh, tôn giả thiên binh liền đủ bằng vào chúng ta 2 cái địa vị. Có thể tùy ý vận dụng, sau đó truy sát chính là hiểm tượng hoàn sinh. 5 ngày 5 đêm bên trong Vương Đông liên tiếp trốn khỏi vạn triệu ức dặm thổ địa. Phóng qua núi đồi biển cả, vượt qua mênh mông sa mạc, đánh nổ vô ngân hoang mạc lần này chỉ có 100 vị thập trọng thiên phong hào trưởng lão cùng 2 vị. Phó trưởng môn xuất thủ, trong tay bọn họ nắm giữ tôn giả thiên binh, đã có thể cho Vương Đông tạo thành rất lớn tổn thương. Có mấy lần kém chút đem hắn cách Kỳ Lân chiến khôi trọng thương. Thân thể đều nổ tung, mà lại theo thời gian trôi qua chiến khôi nhận được tổn thương càng kéo càng lớn. Đã không có tác dụng lớn, Vương Đông nhiều lần mượn nhờ thiên nhiên phong thủy đại thế đến ngăn cản. Đều thất bại, muốn mượn nhờ truyền tống trận rời đi cũng đồng dạng thất bại. Không trung bên trong gương sáng như là như giòi trong xương. Như bóng với hình thổ thần tông tốn hao đại giới mời tới kính chiếu thần tông đại trưởng lão. Đến thôi động thần kính, vị này đại trưởng lão cũng là đại năng cường giả. Có hắn thúc giục gương sáng chiếu rọi năng lực mạnh hơn. Chính là dựa vào cái này mới khiến cho Vương Đông rất nhiều phong thủy đại cục cũng không thể kiến. Công, đã chạy trốn nửa tháng, náo ra phong ba có chút lớn. Vương Đông đã sớm ra thổ thần tông địa bàn, mà lại tại Vương Đông cố ý dẫn đạo dưới đã rất tiếp cận một cái khác thần tông thiên phủ tông môn. Chỗ thiên phủ nội tình cũng không kém thổ thần tông, liền xem như 2 vị phó trưởng môn dẫn đội cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí không dám như vậy. Trắng trợn, nếu không thiên phủ chặn ngang một cước, sự tình liền phiền toái cũng thừa cơ hội này. Vương Đông bắt được gương sáng một chút kẽ hở, trốn vào một chỗ đầm sâu phía dưới. Vương Đông mượn nhờ Đại Đức Thánh Thổ cùng Hồng Mông Thụ chi lực chữa trị Kỳ Lân chiến khôi. Mặc dù Vương Đông thực lực không đủ để chữa trị Kỳ Lân chiến khôi, nhưng là Hồng Mông Thụ được a, nó ngay cả vương giả thiên binh đều có thể luyện chế ra đến. Chữa trị một cái tịch địa thiên binh không đáng kể chút nào. Giờ phút này sợi rễ quấn đi lên, liên tục không ngừng tạo hóa chi lực như muốn chú. Nguyên bản tổn thương 7 thành Kỳ Lân chiến khôi cấp tốc được chữa trị. Sau 1 canh giờ liền đã chữa trị 2 thành tổn thương, đảo mắt 3 canh giờ đi qua. Xếp bằng ở Hồng Mông Hồ Lô phía dưới Vương Đông bỗng nhiên mở 2 mắt ra. Ánh mắt đem tĩnh mịch đầm nước đều chiếu trong suốt, là ngươi, Vương Đông giờ phút này bao phủ tại hồng mông tử khí phía dưới, khuôn mặt mông lung, mà trước mặt hắn, một cái giai nhân tuyệt sắc nhẹ nhàng mà đến, thình lình chính là Kính Chiếu Thần Tông cô gái kia, quả nhiên ở chỗ này. Người thật đúng là am hiểu che giấu mình, ngược lại để ta phí hết một phen công phu. Thiếu nữ tiếu yếp như hoa, di chuyển thon dài hai đùi trắng nõn mang theo hương khí đi tới. Tự giới thiệu mình một chút, tiểu nữ tử Chiếu Hân Hinh, Kính Chiếu Thần Tông thần nữ. Vương Đông mắt sáng lên, cười hắc hắc, tại hạ nhũ danh nhỏ họ, giang hồ tản ra người mà thôi. Ngươi có thể gọi ta Tử Khí công tử, Tử Khí công tử. Quả nhiên đại khí tùy ý, Chiếu Hân Hinh cười nói. Ta liền đi thẳng vào vấn đề, kỳ thật ta có thể bảo hộ ngươi. Nói cho đúng, ta Kính Chiếu Thần Tông có thể bảo hộ ngươi, ngươi không cần hoài nghi. Nếu như không phải chúng ta động tay chân, cái kia danh xưng gương sáng treo cao kính quang làm sao lại xuất hiện một tia hỗn loạn đâu. Đây chính là chúng ta cho ngươi biểu đạt hiển lộ thành ý. Nói nhảm, Vương Đông cũng rất không lĩnh tình, rõ ràng chính là các ngươi muốn theo ta tự mình liên hệ. Nếu như không cho ta thừa cơ đào tẩu, tại hai vị đại năng dưới mí mắt, ngươi như thế nào làm tiểu động tác đâu. Bị người bóc trần mưu đồ bên trong, Chiếu Hân Hinh cũng không giận. Tiếp lấy cười nói, Tử Khí công tử quả nhiên thông minh hơn người. Ngươi nói đích thật là chúng ta muốn làm, nhưng làm như vậy cũng là cả hai cùng có lợi. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như ta cảm ứng không kém, ngươi trộm đi không chỉ có riêng là cái gì mấy ngàn đầu cực phẩm linh mạch, mà là thứ càng quý giá. Thiếu nữ nhìn chừng chừng lấy Vương Đông. Từng chữ nói ra, Đại Đức Thánh Thổ Kỳ Lân Dược Vương, Vương Đông cũng không phủ nhận, mà là hỏi ngược lại, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ban đầu ở Thổ Thần Tông loại bỏ thời điểm, ngươi là thế nào nhìn ra sơ hở, đến làm sao biết ta đến cùng trộm cái gì? Chiếu Hân Hinh nói ra, không thể không nói, Tử Khí công tử biến hóa chi thuật thiên hạ vô song. Vậy mà lừa gạt được ta Kính Chiếu Thần Tông nổi danh thần kính, nhưng ngươi nhưng lại không biết. Một điểm, kia chính là ta Kính Chiếu Thần Tông đối Đại Đức Thánh Thổ cùng Kỳ Lân Dược Vương đều rất quen. Thuộc ta Kính Chiếu Thần Tông Khai Sơn Thủy Tổ cùng Thổ Thần Tông Khai Sơn Thủy Tổ là cũng địch, cũng bạn quan hệ, nhà ta Lạc Tổ thì trưởng cùng đối phương tranh đấu. Đã từng chiếm được một bộ phận Đại Đức Thánh Thổ cùng Kỳ Lân Dược Vương một nửa bảo dược. Chiếu Hân Hinh lấy ra một đoàn lớn chừng quả đấm Đại Đức Thánh Thổ. Không che giấu chút nào êm tai nói, lúc đầu ngươi đã lừa gạt được ta thần kính, nhưng tối hậu quan đầu ta luyện hóa Đại Đức Thánh Thổ vậy mà cùng ngươi sinh ra cộng minh, ta cơ hồ trước tiên liền cảm ứng được trong cơ thể ngươi có Đại Đức Thánh Thổ tồn tại. Thậm chí còn tiện thể lấy cảm ứng được một loại dược vương khí tức. Căn cứ phán đoán của ta, chính là Kỳ Lân Dược Vương. Vương Đông nhẹ gật đầu. Rốt cuộc biết chỗ nào ra chỗ sơ suất. Dược vương loại này bảo dược gần như có thể trường sinh. Mỗi cách một đoạn thời gian bảo dược thành thục liền có thể cắt mất. Sau đó lại độ sinh trường. Căn này có cái khác bảo dược rất không giống, người có thể suy tính một chút. Gia nhập ta Kính Chiếu Thần Tông, Chiếu Hân Hinh mời nói. Đến lúc đó ta Kính Chiếu Thần Tông chỉ cần lĩnh hội ngươi Đại Đức Thánh Thổ cùng chia sẻ gốc kia Kỳ Lân Dược Vương là được. Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy đều là trào phúng. Có thể à, chỉ cần ngươi đem các ngươi Kính Chiếu Thần Tông tám mặt thần kính đều cho ta, lại cùng ta chia sẻ các ngươi dược vương, bản công tử cũng có thể gia nhập Kính Chiếu Thần Tông. Chiếu Hân Hinh hàm dưỡng thật đặc biệt tốt, cũng không tức giận, chỉ là nói ra, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ta Kính Chiếu Thần Tông đại môn tùy thời vì ngươi mở ra, chỉ cần ngươi muốn thông liền đến tìm ta, bản công tử trộm mộ phần đào mộ thấy qua quan tài nhiều. nhưng cho tới bây giờ không có chảy qua nước mắt, ngược lại là ngươi. Thật sự nếu không đi, ta cần phải bắt ngươi, đem ngươi trước gian lại giết, luyện chế thành luyện thi tái gian tái sát. Vương Đông tà khí lẫm nhiên thanh âm truyền đến. Rất tốt, xem ra bản thân nữ cũng muốn xử xuất một điểm thủ đoạn. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, chiếu hân hinh xuyên phá đầm sâu mà đi. Nàng nếu dám đến liền không sợ Vương Đông thủ đoạn, cho nên Vương Đông cũng không có thật xuất thủ. Rất nhanh một tin tức liền truyền ra ngoài. Nguyên lai thổ thần tông Kỳ Lân Dược Vương cùng Đại Đức Thánh Thổ hai kiện chân bảo bị người đánh cắp đi. Lần này thổ thần tông làm to chuyện chính là vì bắt người này lập tức tại toàn bộ Đông Châu nhất. Lên kinh đào hải lãng, Dược Vương cùng Đại Đức Thánh Thổ a, thật là quá chân quý. Đây chính là vương giả chuyên môn chi vật. Không có người không đỏ mắt tâm nóng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?